Cho dù từ tỉnh tỏ ra bình tĩnh, đây vẫn là lần đầu tiên nàng trực tiếp đối diện với một bệnh nhân tâm thần. Lời của hắn khiến nàng thoáng ngỡ ngàng. Con gái xuất giá, một người mẹ vì vừa luyến tiếc vừa vui mừng mà rơi nước mắt là điều quá đỗi bình thường. Nhưng trong cách hiểu của hắn, việc đại tỷ và nhị tỷ xuất giá là bị kẻ xấu bắt đi, khiến A Nương phải khóc. Nàng thở dài một hơi, trầm giọng nói. Hôm nay ngươi đã gặp đại tỷ của ngươi, đúng không? Ngươi nên biết rằng, đại tỷ ngươi chưa chết. Đó không phải là đại tỷ. Đại tỷ đã chết từ lâu rồi. Kẻ đó là kẻ xấu đã bắt đại tỷ đi, hắn giả mạo đại tỷ quay về để hại A Nương. Người đàn ông đột nhiên gầm lên giận dữ, ánh mắt đầy cuồng nộ. Ngươi cũng là kẻ xấu. Tiếng gầm cuối cùng báo hiệu sự mất kiểm soát hoàn toàn của lý trí hắn. Hắn đột ngột vung cao chiếc rìu, gương mặt dữ tợn đáng sợ lao về phía Từ Tĩnh. Cùng lúc đó, các hộ vệ mai phục hai bên đường đồng loạt lao ra. Vài người cùng lúc quật ngã hắn từ phía sau, đè chặt hắn xuống đất. Dù hắn có khỏe đến đâu, cũng không chống lại được sức ép của nhiều người đàn ông lực lưỡng. Một hộ vệ nhanh chóng tước lấy chiếc rìu từ tay hắn. Từ Tĩnh nhìn cảnh tượng ấy, cuối cùng cũng thả lỏng tâm trí, cơ thể đang căng thẳng cũng dịu lại. Cuối cùng, họ đã bắt được hắn với cái giá thấp nhất. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giọng quát to từ xa vang lên. Các ngươi là ai? Giọng nói nghiêm khắc khiến mọi người giật mình, đồng thời quay đầu nhìn về phía nó phát ra. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 313, ta chính là vì việc này mà đến. Từ Tĩnh trong lòng thầm kêu không ổn, ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Nàng thấy tại khúc quanh cách đó không xa, một đội binh sĩ mặc giáp bạc đồng loạt cưỡi ngựa tiến về phía này. Ngay sau đó, Trình Hiểu nghiêm giọng quát. Không hay rồi. Là quân địch. Mau hộ tống phu nhân rời khỏi đây. Từ Tĩnh. Vận may của nàng quả thật không phải tốt lắm, ngay cả một lần mở hộp mù bất ngờ cũng không được món tốt. Quân địch nhanh chóng nhận ra tình hình bất thường, lập tức thúc ngựa tăng tốc. Đội của Từ Tĩnh vốn đã ít người hơn, một mình Vương Đại Chí cũng cần đến ba người đàn ông lực lưỡng để khống chế, thêm vào đó còn có Hoàng Kim Nguyên vô tình bị liên lụy cần phải bảo vệ. Người có thể ở lại bảo vệ Từ Tĩnh giờ đây chỉ còn chưa đến 10 hộ vệ. Quân địch tinh mắt, dễ dàng nhận ra Từ Tĩnh là người quan trọng nhất trong nhóm, lập tức tập trung tấn công nàng. Từ Tĩnh căng thẳng, lấy ra lọ hồ tiêu bột tăng cường mà nàng luôn mang theo. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, bột hồ tiêu này chỉ có tác dụng với một hai người, muốn dùng nó để đối phó với cả một nhóm binh sĩ thì quá sức kỳ vọng. Trong lúc chuẩn bị, ánh mắt nàng kín đáo liếc về phía con ngựa bên cạnh. Nàng đã sớm chuẩn bị cho tình huống này. Sau lần bị tấn công trên đường đến Tây Kinh, nàng đặc biệt mua một con ngựa nhỏ và luyện tập kỹ năng cưỡi ngựa để trốn thoát. Nếu có cơ hội, nàng sẽ lập tức nhảy lên ngựa rời đi. Đám hộ vệ đều là những người võ nghệ cao cường. Chỉ cần nàng rời khỏi đây, họ sẽ không còn vướng bận và có thể dễ dàng thoát khỏi quân địch. Còn về Vương Đại Chí, nếu không còn cách nào khác, chỉ đành phải giết hắn tại chỗ. Tuy nhiên, quân địch không phải là những kẻ tầm thường. Chúng vốn nhắm vào Từ Tĩnh nên đã phòng bị mọi khả năng nàng trốn thoát. Một binh sĩ đối phương sau khi phá vòng vây của Trình Hiểu, lập tức lao thẳng về phía Từ Tĩnh, đồng thời ném ám khí vào con ngựa cạnh nàng. Con ngựa hoảng sợ, hí lên một tiếng thê lương rồi quay đầu bỏ chạy. Từ Tĩnh. Không hổ danh là tinh binh được Lý Nguyên tuyển chọn kỹ lưỡng, quả nhiên rất khó đối phó. Không chỉ mở được hộp mù kém may mắn, nàng còn dường như mở trúng hộp tệ nhất có thể. Khi binh sĩ đó sắp lao đến trước mặt Từ Tĩnh, Trình Hiểu đang bị quân địch vây chặt vẫn không thể đến hỗ trợ, chỉ có thể gào lên đau đớn. Phu nhân. Ngay khoảnh khắc ấy, một mũi tên sắc nhọn từ hư không bay ra, xuyên thẳng qua ngực tên binh sĩ đang lao tới. Từ Tĩnh, vốn đã chuẩn bị ném hồ tiêu bột, khựng lại tại chỗ. Trước khi kịp phản ứng, ba mũi tên khác liên tiếp xé gió bay tới, găm vào người đối phương, kết liễu hắn hoàn toàn. Tên binh sĩ cùng chiến mã của hắn ngã xuống đất trong tiếng động nặng nề. Từ Tĩnh giật mình xoay người, nhìn về phía mũi tên bay đến. Ánh trăng bạc chiếu xuống, soi rọi cả một khu rừng hoang với những thân cây khẳng khiu trơ trụi. Nàng không thấy bóng dáng ai cả, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào cho thấy có người ở đó. Trong giây lát, nàng như lạc vào mộng cảnh. Ai vừa bắn những mũi tên đó? Trình Hiểu không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thấy Từ Tĩnh bình an vô sự, hắn cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Với một tiếng hét lớn, hắn vung kiếm chém ngã hai binh sĩ trước mặt. Lúc này, hơn một nửa số quân địch đã bị tiêu diệt. Khi hắn định gọi người hộ tống phu nhân rời đi, một loạt tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa. Trình Hiểu quay phát lại, khi nhìn thấy đội quân mặc giáp xanh xám quen thuộc, nước mắt hắn như muốn trào ra. Là người của chúng ta. Viện binh của chúng ta tới rồi. Nhìn kỹ hơn, người dẫn đầu đội quân ấy chính là Triệu Thế Tử Triệu Cảnh Hiên. Đội quân chuyên nghiệp vừa đến đã nhanh chóng giải quyết nốt đám binh sĩ còn lại. Triệu Cảnh Hiên thúc ngựa tiến đến trước mặt Từ Tĩnh, lật người xuống ngựa. Mày kiếm cau lại, hắn hỏi gấp. Ngươi không sao chứ? Lúc nãy khi thám báo báo lại rằng Từ nương tử đang ở đây, ta còn tưởng mình nghe nhầm. May mà ta đang tuần tra gần đây nên có thể đến kịp thời. Nếu không, bảo bối mà Nghiễn Từ khó khăn lắm mới mang về được, xảy ra chuyện gì hắn thật không biết phải làm sao ăn nói. Từ Tĩnh nhìn thấy Triệu Cảnh Hiên, trái tim nàng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng mỉm cười. Ta không sao, may nhờ có Thế Tử đến kịp thời. Lúc này, Triệu Cảnh Hiên mới chú ý đến Vương Đại Chí, người đang bị ba hộ vệ ghìm chặt, liên tục phát ra tiếng gầm gừ như thú hoang. Vị tướng trẻ tuổi luôn bình tĩnh, dẫu trên chiến trường vẫn điều binh như thần, lúc này cũng không khỏi sững sờ. Chuyện gì thế này? Nghiễn Từ không phải nói ngươi đang ở một ngôi làng cách Lăng Châu khá xa để giúp đỡ sao? Từ Tĩnh bất giác thở dài. Chuyện này kể ra thì rất dài. Từ Tĩnh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, điềm nhiên đáp. Đúng vậy. Nhưng trùng hợp làm sao, ngôi làng ấy lại xảy ra một vụ thảm án diệt môn. Vì truy bắt hung thủ, ta mới đuổi đến tận đây. Truy bắt hung thủ. Triệu Cảnh Hiên há hốc miệng, vẻ mặt không tin nổi. Vậy là, ngoài việc chữa thương cho người khác, Từ nương tử còn tiện tay phá luôn một vụ án diệt môn sao? Dù ít khi tiếp xúc với vị phu nhân của Nghiễn Từ, nhưng nhờ hai người trong nhà là Lục Lan và Thiếu Hoa, hắn đã nghe không ít câu chuyện về nàng. Thế nhưng, trăm nghe không bằng một thấy, Từ nương tử quả thực khiến người ta phải khâm phục ở nhiều khía cạnh. Nhìn sang Vương Đại Chí bị ghìm chặt ở bên cạnh, Triệu Cảnh Hiên dường như cuối cùng cũng chấp nhận thực tế, bất lực bật cười. Thôi vậy, phủ nha ở Lăng Châu vì chiến sự mà hoàn toàn tê liệt. Việc Từ nương tử giúp bắt giữ hung thủ lúc này quả thực là hỗ trợ rất lớn. Đã đến đây rồi, chi bằng theo ta vào thành. Chiến sự ở Lăng Châu đã cơ bản kết thúc. Từ Tĩnh khẽ ngạc nhiên, nhìn hắn với ánh mắt đầy bất ngờ. Chiến sự đã kết thúc sao? Nhanh đến vậy sao? Triệu Cảnh Hiên bật cười, giải thích. Binh lực của chúng ta vượt trội hơn hẳn. Quân địch thấy tình thế bất lợi đã sớm bắt đầu rút lui. May thay, ngay từ đầu ta đã bắt được mấy tên tướng lĩnh của chúng. Có bọn chúng trong tay, việc moi ra kẻ chủ mưu đứng sau không phải vấn đề. Ta vừa tuần tra quanh đây để tìm xem có sót lại kẻ địch nào không. Trong thành tình hình đã cơ bản ổn định. Từ Tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói. Mặc dù ta tin rằng chuyện này Triệu Thế Tử đã cân nhắc, nhưng để chắc chắn, ta vẫn muốn hỏi. Người đứng sau kế hoạch này là Hà Đông Tiết Độ Sứ Lý Nguyên. Hắn biết âm mưu của mình bị lộ, chỉ sợ sẽ như thú dữ bị dồn đến đường cùng mà làm ra những chuyện phiền toái. Triệu Cảnh Hiên mỉm cười tự tin. Từ nương tử không cần lo lắng. Thánh thượng phái ta đến chính là để ứng phó với tình huống này. Nói rồi, hắn khẽ nhướng mày, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm. Hắn giơ tay phải lên, ngay sau đó, một tiếng chim ưng sắc bén vang lên trong không trung. Một con ưng mạnh mẽ từ trên cao lao xuống, đáp chắc chắn lên cánh tay hắn. Triệu Cảnh Hiên vỗ nhẹ đầu chim ưng như phần thưởng, rồi tháo chiếc ống tre nhỏ buộc ở chân nó. Hắn lấy ra một tờ giấy nhỏ, mở ra đọc lướt qua, sau đó bật cười. Trong ánh mắt ngời lên vẻ hào hùng của một tướng quân trẻ tuổi. Hồi đầu, ta và Nghiễn Từ đã sắp xếp viện binh chia làm hai đường. Đại quân chính ở gần địa giới Nguyên Châu chờ sẵn. Vừa rồi tướng lĩnh bên ấy gửi tin, nói rằng khoảng một canh giờ trước, Lý Nguyên vội vàng điều quân tập hợp, định dốc toàn lực tấn công Lăng Châu. Nhưng vừa ra khỏi địa giới Nguyên Châu, hắn đã bị chặn lại. Từ Tĩnh chớp mắt, trong đầu mường tượng cảnh Lý Nguyên tức giận muốn phản công nhưng bị bắt gọn như cá nằm trong rọ. Một sự bất lực đáng thương, nếu không muốn nói là buồn cười. Nàng khẽ cười, thầm nghĩ. Đúng là gặp phải hai người này, Lý Nguyên chỉ có nước khóc thét.

Nhưng hắn, trong tình cảnh này, làm sao có thể ngủ được? Mãi lâu sau, hắn mới chậm rãi thở hắt ra một hơi. Đêm nay, e là một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, khi từ tỉnh tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh đã trống không. Đôi mắt nàng khẽ giật. Quang cảnh này quen quá rồi nhỉ? Người đàn ông này rốt cuộc thức dậy sớm đến mức nào chứ? Nàng vừa định xuống giường thì cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, Xuân Dương bước vào. Vừa thấy từ tỉnh tỉnh dậy, nàng mừng rỡ kêu lên. Phu nhân, người tỉnh rồi. Từ tỉnh hơi nhướng mày nhìn nàng, Xuân Dương lập tức hiểu ý, nhanh chóng giải thích. Tối qua, Trình hộ vệ đích thân đến thôn Bạch Dương, đưa nô tỳ và Nguyên Hoa đến đây. Phu nhân, người không sao thật sự tốt quá. Người không biết đâu, mấy ngày nay nô tỳ và Nguyên Hoa lo lắng đến mức nào. Nô tỳ mãi mới nhờ được vệ đại phu gửi tin bình an của người cho Lang Quân, ai ngờ đến cả vệ đại phu cũng đi mãi không về. Từ tỉnh lập tức ngắt lời nàng. Ngươi và Nguyên Hoa không sao là tốt rồi. Lang Quân đâu? Nghe nhắc đến Tiêu Dật, Xuân Dương dường như nhớ ra điều gì, đáp. À đúng rồi, Lang Quân đang cùng Triệu Thế Tử thẩm vấn đám tù binh bắt được hôm qua. Vừa rồi, ngài ấy sai người đến nhắn, bảo khi phu nhân tỉnh thì đến đó một chuyến. Hình như trong lời khai của tù binh có vài điều liên quan đến phu nhân. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 319, Một Bí Mật Động Trời. Từ tỉnh hơi sững người. Những tù binh đó đều là người của Lý Nguyên, lời khai của họ làm sao lại liên quan đến nàng? Những kẻ bị bắt giữ hiện đang bị giam trong địa lao của phủ nha. Sau khi thay đồ chỉnh tề, từ tỉnh được Trình Hiểu dẫn đến đó. Hướng Hữu đang canh giữ bên ngoài địa lao. Thấy nàng tới, hắn lập tức bước lên, cung kính nói. Phu nhân xin chờ ở đây, tiểu nhân sẽ vào bẩm báo với Lang Quân rằng người đã tới. Từ tỉnh nói. Ta trực tiếp vào cũng được. Sắc mặt Hướng Hữu thoáng lúng túng. Bên trong môi trường dơ bẩn, lại tanh mùi máu, là Lang Quân dặn không cho phu nhân vào, sợ làm kinh động phu nhân. Từ tỉnh hơi nhướng mày. Nhớ lại những phương pháp thẩm vấn tội phạm trong sách cổ, nàng cũng chẳng có hứng thú vào xem. Nàng không sợ những cảnh máu me kinh khủng, nhưng việc nhìn người khác bị tra tấn lại không nằm trong sở thích của nàng. Không lâu sau, Tiêu Dật và Triệu Cảnh Hiên bước ra khỏi địa lao. Cả hai đều là những bậc quân tử khí chất phi phàm. Dù mang theo chút hơi lạnh u ám từ địa lao, nhưng thật khó tưởng tượng được họ vừa làm gì trong đó. Nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi không thể che giấu của Tiêu Dật, Từ tỉnh khẽ cau mày, nhanh chóng bước đến gần. Chàng tối qua không ngủ được sao? Tiêu Dật tỉ mỉ quan sát nàng. Nhìn thấy nàng chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài cổ lớn, tuy đẹp nhưng trông không dày dặn, hắn không khỏi kéo nàng lại gần, thấp giọng nói. Mặc ít thế này, không lạnh sao? Áo khoác này có lót bông, nhìn mỏng nhưng rất ấm. Từ tỉnh không để hắn lãng sang chuyện khác, nghiêm mặt hỏi. Phải chăng vết thương làm chàng khó chịu, không ngủ được? Tối qua nàng ngủ rất ngon, thậm chí không có cả một giấc mộng nào. Tiêu Dật khẽ cười, dưới lớp tay áo, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại của nàng, giọng nói trầm thấp. Vết thương của ta không có vấn đề gì, nàng đừng lo. Ta ngủ không được, chẳng qua là không quen giường. Lý do thật sự, hắn nào dám nói ra. Nhất là ở chốn đông người thế này. Không quen giường. Nàng nhíu mày nghi hoặc. Chàng đã ở Lăng Châu hơn nửa tháng, còn chưa quen giường sao? Triệu Cảnh Hiên đứng bên cạnh, từ sáng sớm đã bị đôi vợ chồng này rải cẩu lương đến chói mắt. Hắn không nhịn được mà nhếch môi, bực bội lên tiếng. Hai người, các ngươi quên mất ở đây còn có ta sao? Này Tiêu Nghiễn Từ, ta biết ngươi quý trọng phu nhân của ngươi, nhưng giờ vẫn đang xử lý công việc đấy. Có muốn tình tứ thì làm ơn chờ xử lý xong đã. Quá bực mình. Lần sau ra ngoài công cán, ta cũng phải đưa phu nhân của mình đi mới được. Tiêu Dật trước mặt Triệu Thế Tử luôn giữ sự tôn trọng như với một người huynh đệ thân thiết. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Dật lập tức nghiêm chỉnh trở lại, đáp. Ta tất nhiên không dám quên chuyện công. Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta qua trà thất bên cạnh đi. Nói rồi, hắn nắm tay Từ Tỉnh, cùng Triệu Cảnh Hiên bước vào trà thất. Vừa ngồi xuống, Từ Tỉnh đã không kìm được mà hỏi. Hai cha con Thôi Sử Quân đâu rồi? Nàng cứ tưởng sẽ gặp họ ở đây. Tiêu Dật rót một ly trà nóng đặt trước mặt nàng, giải thích. Cuộc chiến hôm qua tuy ngắn, nhưng các vùng quanh Lăng Châu vẫn chịu nhiều tổn thất. Cha con Thôi Hàm đang bận rộn thu dọn tàn cuộc bên ngoài. Gần đến năm mới mà xảy ra tai họa như thế, dân chúng chịu nhiều khổ cực, cần ổn định tình hình càng sớm càng tốt. Cũng đúng, giờ đã là tháng Chạp, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết. May thay, dân Lăng Châu vốn đã quen với chiến loạn. Hôm qua khi vào thành, Từ Tĩnh thấy nhiều người dân đã bắt đầu có trật tự tái thiết nhà cửa. Nàng nâng chén trà ấm áp trong tay, hỏi. Xuân Dương nói sáng nay các người thẩm vấn tù binh, nghe được vài điều có liên quan đến ta. Nghe nàng nói vậy, Tiêu Dật và Triệu Cảnh Hiên không khỏi liếc nhìn nhau. Cuối cùng, Tiêu Dật lên tiếng. Không hẳn liên quan đến nàng, chỉ là nghĩ rằng, có lẽ nàng sẽ muốn biết chuyện này. Trong địa lao của phủ nha hiện tại, ngoài mấy tướng lĩnh bị bắt hôm qua, còn có cả Lý Nguyên. Khi hồi kinh, Tiêu Dật sẽ áp giải toàn bộ về. Hắn tiếp tục. Trước đó, chúng ta đã suy đoán rằng, trong tay Thôi Hàm có thể nắm giữ thứ gì đó uy hiếp Lý Nguyên, nên Lý Nguyên mới muốn diệt trừ cha con họ. Tối qua, Triệu Thế Tử đã nói chuyện với cha con Thôi Hàm và xác nhận rằng, lý do Lý Nguyên ra tay tàn nhẫn như vậy là vì họ biết một bí mật của hắn. Từ Tĩnh quay sang nhìn Triệu Cảnh Hiên. Triệu Cảnh Hiên nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Khoảng một tháng rưỡi trước, nhân dịp sinh nhật 40 của Lý Nguyên, hắn mở tiệc lớn ở Nguyên Châu. Vì Nguyên Châu giáp với Lăng Châu, Thôi Hàm đích thân đến tặng quà. Không ngờ, hắn ta vô tình chứng kiến cảnh một thiếp thất của Lý Nguyên nổi cơn ghen tuông, lớn tiếng nói rằng Lý Nguyên cấu kết với người trong triều, có ý đồ tạo phản. Thôi Hàm tuy đã lập tức rời đi, giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng Lý Nguyên vốn đa nghi. Hắn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lý Nguyên cấu kết với người trong triều. Ánh mắt Từ Tĩnh trầm xuống. Chẳng lẽ, Lý Nguyên thuộc phe của Hưng Vương? Trong triều hiện tại, người có giả tâm lớn nhất chính là Hưng Vương. Nhưng Triệu Cảnh Hiên lại lắc đầu. Chuyện này không đơn giản như vậy. Từ Tĩnh thoáng ngạc nhiên, rồi nghe Tiêu Dật lên tiếng. A Tĩnh, nàng còn nhớ vụ án quản sự Triệu gia, Lưu Tổng quản bị giết mà nàng điều tra không? Khi đó ta từng nói, Hưng Vương có thể chỉ là một quân cờ của một thế lực lớn hơn nhiều, thế lực này đã bắt đầu âm mưu lật đổ Đại Sở từ cuộc nổi loạn của Vũ Vương 12 năm trước. Từ Tĩnh khẽ hít vào, nghiêm mặt. Ý các người là, Lý Nguyên không nghe lệnh Hưng Vương, mà là nghe theo thế lực đứng sau Hưng Vương. Chính xác. Triệu Cảnh Hiên sắc mặt nghiêm trọng. Lý Nguyên không chỉ muốn diệt trừ Thôi Hàm vì hắn ta biết bí mật phản nghịch, mà còn vì vị thiếp thất kia lỡ miệng nói ra một điều đủ để chấn động Đại Sở. Nàng ta tiết lộ, thế lực mà Lý Nguyên cấu kết chính là một trong bốn đại gia tộc của Đại Sở. Từ Tĩnh không khỏi kinh ngạc. Bốn đại gia tộc của Đại Sở, Triệu, Tiêu, Giang, Vương. Hóa ra thế lực đứng sau Hưng Vương lại là một trong số đó. Mỗi gia tộc trong bốn đại gia tộc này đều nắm giữ quyền lực đủ để làm rung chuyển nửa giang sơn Đại Sở. Nếu có một gia tộc đã âm thầm hành động từ lâu, hoàn toàn khớp với đặc điểm của kẻ đứng sau. Mà lúc này, hai người đang ngồi trước mặt nàng lại đến từ hai trong số bốn gia tộc đó. Nhận ra ánh mắt Từ Tĩnh vô thức lướt qua mình, Triệu Cảnh Hiên cười bất đắc dĩ. Dù ta là trưởng tử của Triệu gia, nhưng Triệu gia người đông thế mạnh, trước khi điều tra rõ, ta không dám chắc gia tộc chúng ta hoàn toàn vô can. Hắn có thể khẳng định rằng nhánh của mình không vấn đề, nhưng với số lượng thành viên đông đảo của Triệu gia, bất kỳ ai cũng có thể tuyên bố mình đại diện cho gia tộc. Họ nghĩ gì và làm gì, hắn thật sự không nắm rõ. Dù vậy, nếu có người trong Triệu gia cấu kết với Lý Nguyên và đứng sau thao túng Hưng Vương, ắt hẳn phải là nhân vật có tiếng nói lớn, hoặc trên triều đình, hoặc trong quân đội. Việc điều tra không phải không thể. Nhìn sang Tiêu Dật, Triệu Cảnh Hiên nói tiếp. Tiêu Nghiễn Từ, ngươi từ năm 10 tuổi đã rời khỏi Tiêu gia. Chỉ e, giờ đây Tiêu gia thế nào, ngươi cũng không còn rõ nữa. Chương 320, chỉ sợ sẽ vui đến phát điên. Từ Tĩnh không nhịn được liếc nhìn Tiêu Dật. Tuy nàng biết hắn có khúc mắc với gia tộc mình, nhưng cụ thể là chuyện gì, nàng không hỏi, hắn cũng không nói. Tiêu Dật lặng lẽ xoay chén trà xanh trong tay, im lặng một lát rồi nói. Dù hiện giờ ta ít liên lạc với Tiêu gia, nhưng để điều tra xem trong gia tộc có ai có ý phản nghịch hay không thì vẫn có khả năng. Triệu Cảnh Hiên nhìn hắn một cái rồi nói. Vậy Tiêu gia đành nhờ ngươi. Dù thế nào, ta cũng không muốn người cấu kết với Lý Nguyên xuất thân từ hai nhà chúng ta.